Nữ chính đại lão là Bạch Cốt Tinh. Chương 12, chương 12. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Loài người may mắn lắm mới sống sót, nên vừa căm ghét vừa sợ hãi loài biến dị. Vì thế khi đối mặt với loài biến dị, bọn họ không bao giờ nương tay. Nếu gặp phải loài biến dị mới sinh, bọn họ còn muốn lấy mẫu của chúng cung cấp cho viện nghiên cứu của căn cứ, phục vụ cho việc nghiên cứu. Khác hẳn với hình ảnh xương trắng tượng trưng cho cái chết trong ấn tượng của mọi người, bộ xương của cô giống như một tác phẩm nghệ thuật được mài giũa tỉ mỉ từ sứ trắng tinh xảo. Đáng lẽ cô phải được đặt trên bệ trưng bày để mọi người chiêm ngưỡng mới phải. Những người trong viện nghiên cứu nhìn thấy cô thì chắc sẽ phấn khích đến mức hai mắt sáng rực lên. Anh hơi nhếch miệng, nở một nụ cười không rõ ý nghĩa. Ý anh là bảo tôi đi lên sao? Phong Kỳ Kỳ lấy lại ngón chân vô tình bị rớt ra trong lúc đá anh rồi ngang nhiên dẫm lên. Cô rất tin tưởng anh. Nhìn hành động của cô, trong lòng Lục Dã bỗng nảy lên suy nghĩ ấy. Anh hơi sửng sốt, sau đó giơ tay để ngang vai. Phong Kỳ Kỳ hiểu ý anh ngay. Cô nhảy lên bờ vai rộng của anh, tay phải thuận thế nắm lấy vành tai trước mắt làm tay vịn, để gió lớn không thổi cô bay xuống. Khoảnh khắc, tay của bộ xương trắng nhỏ nắm lấy tay anh. Lục Dã căng cứng người theo bản năng. Anh cố nén sự khó chịu dâng lên trong lòng mới không theo phản xạ hất bay vật biến dị nhỏ trên vai. Oa oa oa, tỉnh lại lâu như vậy rồi. Lần đầu tiên Phong Kỳ Kỳ cảm nhận được không khí trên cao trong lành đến vậy. Cô vừa kéo tay người đàn ông vừa nhìn xung quanh, vui sướng trải nghiệm sự phấn khích, lên cao không sợ lạnh. Lúc này, vì cô kéo tay Lục Dã làm tay vịn nên đóa hoa nhỏ màu hồng cô cài trên tay anh trước đó rơi thẳng xuống. Lục Dã vẫn chưa nhận ra trên tay mình có cài hoa thì đã đỡ lấy bông hoa này. Hoa này là của tôi. Phong Kỳ Kỳ định khoe khoang rằng đó là bông hoa đẹp do cô sinh ra. Là quà gặp mặt tặng anh với tất cả tấm lòng, nhưng chỉ trong chớp mắt, cô cảm thấy xương của mình lạnh toát đến mức cô run lên. Vội nuốt lời định nói ra vào cổ họng, Lục Dã nắm chặt năm ngón tay đang cầm bông hoa. Bông hoa nhỏ của cô biến thành hoa tàn, liễu héo, trong nháy mắt. Trước đây, ngày nào cô cũng mọc ra một đám hoa nhỏ màu hồng tươi trên đầu như tóc. Sau đó vì bị Lục Dã ấn đầu xuống nước nên đám hoa nhỏ trên đầu cô bị ảnh hưởng nên đã héo rũ. Lúc này, Lục Dã không nói lời nào đã bóp nát hoa của cô, khiến cô bỗng dưng cảm thấy sợ hãi như thể đầu mình bị anh bóp nát. Cô hái loại hoa này ở đâu? Giọng nói của Lục Dã bình thản lạnh lùng. Anh ném bông hoa nát vụn trên tay đi. Sau đó tháo bông hoa cài trên tay bên kia xuống bóp nát trong tay. Rõ ràng anh đã phát hiện ra điểm khác thường trên tay. Cũng biết rõ hoa này do Phong Kỳ Kỳ làm ra. Phong Kỳ Kỳ hoàn hồn sau màn hù dọa, không vội tức giận mà thông minh hỏi ngược lại. Hoa làm sao vậy? Có vấn đề gì à? Cô không thấy kỳ lạ khi mình có thể sinh ra hoa nhỏ. Trái lại còn rất vui mừng vì nó chứng tỏ cô là một Bạch Cốt Tinh khác biệt. Hơn nữa, đám hoa mà cô sinh ra không có vấn đề gì cả. Thế nhưng phản ứng của Lục Dã khiến cô hơi lo lắng. Lục Dã im lặng nhìn bông hoa nhỏ nhắn yếu ớt. Chỉ cần bóp một cái là nát trong tay. Cách chương.